Trứng ốp tiêu sái, chương 52, góc truyện audio.com. Quý Đạm thấy Mật Mã không khỏi thoáng sững sờ một chút, nhưng lại nhớ ra có lẽ là ý chỉ Tiêu Hà, còn về dãy số phía sau, nhất thời cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu kỹ nữa. Cậu vội vã thoát khỏi ức của Nguyệt Lượng, nói sơ qua với cô rồi đổi ức đăng nhập lại. Leo lên ức Tiêu Hà, bản thân vẫn đứng ngay vị trí lo cao ngày ấy. Ngoài thành, gần như là vừa login vào đã nhận được lời mời tổ đội từ Tira, Quý Đạm click đồng ý vào đội. Tira gửi lên hai chữ rất ngắn gọn trên kênh đội ngũ, qua đây. Quý Đạm vốn đã cảm thấy có lỗi với Tira từ trước, giờ cư xử với hắn cứ như là một học sinh tiểu học mắc lỗi cư xử với thầy chủ nhiệm vậy, hoảng hoảng hốt hốt. Thầy giáo gọi tới, cho dù có lo lắng bất an tới đâu cũng chỉ đành ngoan ngoãn tự giác chạy tới như một cô vợ nhỏ thôi. Tira đang đứng ở trước cửa hàng sủng vật, Quý Đạm tìm được hắn rất nhanh. Vừa mới đến gần, trên màn hình liền nhảy ra khung mời giao dịch. Quý Đạm không hiểu gì, chỉ theo bản năng nghe lời tất cả chỉ thị của Tira. Vật phẩm giao dịch nhanh chóng hiện lên trong khung, một hình tròn vẽ hoa văn đen thui, mới nhìn thì chẳng có gì đáng để mắt nhưng Quý Đạm lại rất quen thuộc với nó. Tên nhà sản xuất đặt cho nó là mảnh vỡ thần thánh chi hồn, người chơi đặt biệt danh là tảng đá, dùng để đổi lấy trứng sủng vật phi hành. Mà số lượng tảng đá giao dịch là 200, trừ nó ra, còn có thêm 10.000 vàng. Quý Đạm giật mình, lưỡng lự lên tiếng trên kênh đội, em nhớ tảng đá là đồ khóa mà. Tira, đợt nâng cấp cách đây N lần đã đổi thành không khóa rồi, cho nên hiện giờ mỗi ức chỉ chữ được hạn chế tối đa 200 mảnh thôi. Hắn vừa nhắc tới chuyện này, Quý Đạm mới mơ hồ nhớ ra hình như là sự thật rồi, nhưng vì khi đó cậu đã chẳng còn quan tâm đến tọa kỵ gì nữa, cho nên cũng không để ý tới lắm. Hệ thống đúng là từng nâng cấp. Có lẽ là lo nếu như tảng đá đều khóa hết, người chơi thấy kiếm sủng vật độ khó quá cao, không có lợi chút nào cho việc kích thích tiêu phí. Nếu như tảng đá có thể giao dịch mấy đại gia nhiều tiền tất nhiên rất sung sướng đi thu mua tảng đá sau đó vào tiệm sủng vật lần lượt đổi trứng sủng vật cho đến khi mở ra được một tọa kỵ phi hành đầy phong cách mới thôi. Cho nên song song với việc điều chỉnh tảng đá thành không khóa, còn tiện thể sửa luôn giá đổi trứng sủng vật từ 100 vàng lên 1.000 vàng, cộng thêm việc nâng cao xác suất mở ra con rơi. Xác suất mở ra loại pet rơi bình thường nhất này được nâng lên, ngược lại với đó, tất nhiên xác suất mở ra mấy con pet hiếm lại càng thấp. Tira, chọn xác định đi. Quý Đạm run run nhận lấy. Cậu dường như có thể đoán được mục đích của Tira, nhưng bản thân vẫn cảm thấy dường như không tài nào tin nổi, cứ thế để tiểu mục sư Tiêu Hà ngơ ngác đứng trước cửa tiệm sủng vật. Tira, đứng đây làm gì nữa? Vào đổi đi nha, Tiêu Hà, Tira, đã hứa chờ em lớn sẽ tặng em một con mà. Đó là chuyện từ bao giờ rồi? Một câu nói hời hợt như vậy, Quý Đạm vẫn cứ cho rằng đó chỉ là lời vui đùa thuận miệng nói ra mà thôi, không ngờ Tira vẫn còn nhớ. Quý Đạm im lặng điều khiển Tiêu Hà chạy vào tiệm sủng vật, click vào NPC đổi trứng sủng vật. 20 tảng đá và 1.000 vàng có thể đổi lấy một quả. Mở ra quả trứng đầu tiên vừa đổi, không ngoài dự đoán, là một con rơi. Tira, là con gì? Tiêu Hà, rơi, Tira, hủy, đổi tiếp. Quý Đạm nghe lời hủy đi, rồi lại đổi một quả khác mở ra, vẫn là con rơi. Góc truyện audio.com, cứ lặp đi lặp lại thao tác đổi rồi hủy đến mức gần như chết lặng, đôi mắt Quý Đạm cứ thế dần dần nóng lên. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng bản thân vào cái ngày giúp bột mì đánh tảng đá đổi phi long như thế nào. Mà hiện giờ, người nhận lại đổi thành mình, nếu như còn không hiểu ý Tira nữa, vậy cậu nhất định chính là một thằng ngốc 100%. Im lặng đổi tới quả cuối cùng, mở ra Quý Đạm quả thực không thể tin tưởng nổi vận may của mình. Tira, vẫn là rơi. Hủy đi, chờ anh đổi ớt. Tiêu Hà, không, là phi long. Tira té, sao vận khí của em tốt thế? Tiêu Hà, Tira, phí công anh còn chuẩn bị nhét cả tảng đá ở bên Tiểu Hào, biết trước thì đã không đánh ra nhiều vậy rồi. Ngày sau đó là tin Tira phát lên kênh công hội. Tira, oa ha ha ha ha ha, ái đồ của tớ nhân phẩm vô địch rồi, ra phi long rồi. Lãng mỗ cầu, không phải chứ. Cappuccino, tớ phi thường đố kỵ. Bánh dứa quả thứ mấy ra? Tira quả thứ 10. Caesar đại đế, vậy mà cậu còn lôi người ta đánh phó bản nhiều lần như thế. Bánh dứa, nhớ không nhầm thì số tảng đá này có thể đổi đến hơn 50 quả thì phải, tớ kiến nghị số còn lại mang sung công. Cappuccino, xếp hàng, bánh xô kem, đạp nứt tường ra xếp hàng. Lãng mỗ cầu, 1, rừng đen, 10.086. Mốt Việt Quất, 10.086. Mốt Việt Quất, đừng có cướp lời người ta. Rừng đen, cậu đừng có bắt trước tớ. Format Hokkaido, vậy, tớ cũng xếp. Quý Đạm đã cảm động tới mức không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ gửi tin mật cho Tira, cảm ơn. Tira, em không còn lời gì khác muốn nói sao? Tiêu Hà, em thích anh. Cách Chương.